Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 411, không đảo. Rời đi đại sảnh, Kuma bảo chỉ mình thần bí, cẩn thận hành tẩu, không khiến người ta nhìn thấy mình, làm việc thuận tiện, hải quân phương diện tựa hồ cấp ra một cái rất điều kiện tốt. Trước mặt con đường ít đi rất nhiều hải quân binh sĩ, hướng phía trước. Càng thêm thiếu đi, không biết có phải hay không là phía trên cho đặc biệt yêu cầu khác. Vẫn là Sengoku tận lực cho phép, giết một cái thiên long nhân. Đối bọn hắn mà nói, là một kiện 10 phần chuyện dễ dàng. Bọn hắn không dám làm, chỉ có để hải tặc tới làm. Sau đó tốt từ chối trách nhiệm. Kuma lúc đầu không muốn làm như vậy. Bọn hắn cấp ra một cái mình không cách nào cự tuyệt điều kiện. Giết một người mà thôi. Hắn không sợ, đi tới phía trước, hắn nhìn thấy nhiệm vụ của lần này mục tiêu. Một cái thiên long nhân đi tại trên đường, cầm trong tay một cây thương, nhắm chuẩn hắn nuôi nhốt hải tặc. Một thương nổ đầu, phanh, hải tặc trước khi chết đều không biết mình vì sao bị giết chết. Ngã xuống mặt đất, con người trừng lớn, thiên long nhân thổi một hơi, cất kỹ súng ống của hắn, nỗ bĩu môi, nhỏ nhỏ cấp thấp hải tặc. Cũng dám mạo phạm vĩ đại quý tộc. Ta để ngươi nhìn ta. Phanh phanh, lại nhìn. Phanh, phanh, trà đạp người chết. Đây là một loại tiết độc hành vi. Làm như thế, cũng chỉ có loại này thiên long nhân làm được ra. Trách không được người ở phía trên muốn Kuma giết hắn. Cái này thiên long nhân, đoán chừng đại có thân phận. Kuma không thèm để ý. Đã giết thì đã giết. Thuấn di. Bàn tay ngưng tụ tốt áp lực pháo. Mấy tầng áp lực pháo ngưng tụ đến cực hạn. Đánh vào trong trái tim của hắn. Trong chốc lát, trái tim vỡ vụn. Kuma một cái thuấn di rời đi. Sau khi hắn rời đi, cái kia thi thể bỗng nhiên nổ tung. Hài cốt không còn. Một cái thiên long nhân chết. Đưa tới một trận oanh động. Hải quân lập tức hạ lệnh. Tìm kiếm hung thủ. Động tác lại hết sức chậm chạp. Không có chút nào muốn đuổi theo giết hung thủ ý tứ. Nguyên soái văn phòng, Kizaru cười ngồi xuống, lay động bắp đùi của hắn. Hắn chết, Sengoku đem thả xuống văn kiện trong tay. Gật gật đầu, nhanh như vậy, luận giết người, không có người nhanh hơn hắn. Với lại, hắn giết người về sau. Một độn ngàn dặm, người ở phía trên muốn tìm hắn cũng rất không có khả năng. Ngừng dừng một cái. Kizaru tiếp tục giải thích, lại nói, người ở phía trên tìm không đến bất luận cái gì vết tích. Hắn động thủ tranh thủ thời gian lưu loát, không có bất kỳ cái gì tay chân, miễn đi ta một phen công phu. Chết thế là được, chuyện này, đừng cho quá nhiều người biết nói. Ta minh bạch, bất quá, nguyên soái, thật muốn giết hắn sao? Vạn nhất phía trên, Sengoku lông mày nhíu lại, không cho hắn nói tiếp. Người phải biết, chúng ta là hải quân, không phải bọn hắn nô lệ. Chúng ta có quy tắc của chúng ta. Bất luận cái gì sự tình đều có hắn quy luật. Người ở phía trên vượt quyền. Kizaru gật gật đầu, như loại này người, chết đáng đời. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ. Vì Hà Nguyên soái ngươi nhất định phải người kia động thủ. Muốn làm đến bí ẩn giết người. Bọn hắn hải quân rất nhiều người đều có thể. Không cần thiết làm như vậy. Bảo hiểm một điểm. Coi như phía trên cái này tìm tới hung thủ. Cũng không phải trách nhiệm của chúng ta. Sengoku lại nhìn một chút Kizaru. Người phải nhớ kỹ. Bất luận cái gì sự tình đều có nhất định ranh giới cuối cùng. Không thể quá phận. Người ở phía trên quá mức. Quá mức. Cho nên muốn chết mấy người. Cảnh cáo một phen. Nghĩ đến. Người ở phía trên sẽ lĩnh ngộ dụng ý của hắn. Không sợ người ở phía trên náo. Bọn hắn sẽ không. Dù sao lại phế vật này chết thì đã chết. Bọn hắn sẽ không để ý. Một trận ám sát. Như vậy kết thúc. Không có lật lên một điểm gợn sóng. Cũng không có gây nên oanh động. Giống như chuyện này không có phát sinh giống như. Nhân vật chính của chúng ta Kuma thì là tại ở ngoài ngàn dặm đội thuyền bên trên. Đây là một chiếc quân hạm. Chính trước khi đến Đông Hải. Kuma lúc đầu không muốn đi Đông Hải. Sau khi lên thuyền mới phát hiện. muốn cải biến con đường. Nghĩ nghĩ, thế giới mới đã không cần hắn. Tứ hoàng cục diện vừa mới hình thành, hắn vẫn là tránh né một cái. Hắn cũng không muốn hiện tại đối mặt Kaido cái này kinh khủng nam nhân. Cùng sang chiến đấu một trận về sau, hắn đạt được một tin tức. Cái kia chính là Kaido kinh khủng. Sang cùng Kaido chiến đấu qua, kinh nghiệm phong phú, cho Kuma rất nhiều đề nghị. Trong đó cực kỳ có nhất dùng một đầu. Cái kia chính là Kaido năng lực phòng ngự. Cường hãn đến quá mức. Cho dù là sang một đao kia, cũng vô pháp để Kaido bỏ mình. Chỉ có thể để hắn thụ thương. Cân nhắc một chút, Kuma làm ra một cái quyết định. Tiếp tục tăng thực lực lên. Tu luyện bá khí. Khai phát trái ác quỷ. Thực lực đến cấp độ này, đã là đến một cái cổ bình. Muốn đột phá, cần một cơ hội. Đâm lao phải theo lao a. Quân hạm bên trên, Kuma chính mình một người một cái phòng. Hắn đứng đấy địa phương, hải quân không dám tới gần. Từng cái tránh như xà hạt tránh né Kuma. Thậm chí nhìn một chút đều cảm thấy kinh khủng. Đối với cái này, Kuma không giải thích, nên làm cái gì làm cái gì. Thời gian, đi qua nửa tháng, bọn hắn đạt tới Đông Hải. Cố hương Đông Hải, hắn không muốn trở về cái chỗ kia. Theo quân hạm khắp nơi hành tẩu, đi qua địa phương, không có hải tặc dám đến đây khiêu khích. Đây là một chiếc rất đại quân tàu, cùng Đông Hải quân hạm không giống nhau. Mọc ra mắt hải tặc đều biết nói, không thể đắc tội. Nơi này, tựa như là, Kuma quay đầu nhìn thoáng qua, hoàn cảnh chung quanh, giống như là ở nơi nào gặp qua. Ngẩng đầu nhìn lên trời không, hắn tựa hồ biết mình ở nơi nào. Không đảo phía dưới, phía trên là một tòa hòn đảo lơ lửng. Chẳng lẽ những này quân hạm muốn đi không đảo? Lúc này không đảo, thế nhưng là, ân, chờ đã, chẳng lẽ nói. Kuma nghĩ tới, tựa hồ có một cái hải tặc ở phía trên, một cái truyền thuyết hải tặc. Trước mắt là không đảo bá chủ, trưởng quản trên không, tất cả hải tặc không dám đến gần tồn tại. Bọn hắn không giống như là đi không đảo tìm phiền toái. Quân hạm bên trên mạnh nhất bất quá là một cái thiếu tướng, không phải trung tướng, cũng không phải đại tướng. Loại thực lực này, đi tìm người kia, thuần túy đang tìm cái chết. Đi ngang qua, đây cũng quá đúng dịp. Kuma sờ lên cằm, nhìn xem chung quanh, hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đi lên xem một chút, ý nghĩ này xuất hiện. Hắn biết mình muốn xuống thuyền. Kuma xuống thuyền. Để quân hạm bên trên rất nhiều hải quân binh sĩ thở dài một hơi. Thật là đáng sợ, Kuma khí thế quá mạnh. Đứng ở đầu thuyền, không người nào dám nói lung tung. Chỉ có thể nhìn xa xa hắn. Một cái thuyền, quân hạm lập tức rời đi nơi này. Cũng không quay đầu lại. Kuma giờ khóc giờ cười. Mình đáng sợ như thế sao? Các ngươi muốn như vậy tránh né ta. Sờ mũi một cái, tiêu trừ xấu hổ. Hắn mở ra thánh kinh, bình phục nội tâm, không đảo, đi tới, làm sao cũng muốn đi lên xem một chút, vận mệnh để hắn đến nơi này, không đi lên xem một chút, xin lỗi mình, lơ lửng không trung hòn đảo. Rất nhiều hải tặc không tin dạng này truyền thuyết, bởi vì bọn hắn trong ấn tượng, dù là mạnh hơn tồn tại, cũng sẽ không để một hòn đảo một mực lơ lửng trên không. Cường hãn như kim sư tử Shiki, cũng chỉ có thể trôi nổi tại hắn khi còn sống. Sau khi chết, hòn đảo cũng sẽ rơi xuống. Không đảo truyền thuyết, tồn tại thật lâu, nghe nói hải tặc đều sẽ khịt mũi coi thường. Hoang đường, đây là bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Tấu chương xong, http://www.sup.com.txt 79/79520/16762/785 HTML. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.